Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, ta Trương Dịch tới làm. Overseas Dyson mi đầu hơi nhíu lấy. Lý tưởng tập đoàn trạng thái là chúng ta hâm mộ không đến. Chúng ta sau này điện thoại di động còn muốn dựa vào phần mềm cùng chip ăn cơm. Nhưng là bây giờ người ta hạn chế vừa xuất hiện. Ảnh hưởng phi thường lớn. Các ngươi nói, Hoa Uy khoa học kỹ thuật đáng tin sao? Ngược lại cũng không phải không thể suy tính một chút. Muốn là thật có hiệu quả, có thể tiết kiệm không ít tiền đâu. Điện thoại di động công ty đối với sự kiện lần này chú ý độ là cao nhất. Bởi vì lợi ích tương quan, bọn họ không cách nào giống còn lại xí nghiệp một dạng ngồi yên không lý đến. Dương Quốc Khánh nghe được câu này, lại là nhịn không được, ha ha cười hai tiếng. Hắn một bộ buồn cười bộ dáng, phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng lắc đầu. Lão đái a, ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Hoa Uy tại thông tin lĩnh vực xác thực làm rất lợi hại. Bọn họ cơ chạm trải rộng toàn thế giới. Cái này chúng ta không lời nói. Thế nhưng là ngươi thật sự cho rằng Hoa Uy là vạn năng a? Nếu bàn về tại chip cùng phần mềm hai cái lĩnh vực, bọn họ hiện tại liền thước vuông Hàn Quốc hoặc là Đông Cực đảo tiểu học sinh cũng không bằng. Một cái cho tới bây giờ không có đi qua thị trường kiểm nghiệm cái gọi là Hồng Mông hệ thống. Các ngươi ai dám dùng? Muốn ta nhìn, dù là thật là đối mặt thị trường, cũng khẳng định đều là vấn đề. Đến lúc đó bị người tiêu thụ khiếu nại điện thoại nguyên một đám đánh tới thời điểm, người hối hận cũng không kịp. Nhậm tổng lớn gan, cũng dám trực tiếp tại sản phẩm mới bên trong thêm lại Hồng Mông hệ thống. Người ta ra đại nghiệp đại, điện thoại di động sản phẩm chẳng qua là nghề phụ. Có thể là các ngươi Overseas công ty nhận gánh nổi sao? Dyson nghe được lời nói này về sau cũng là thật sâu suy tư một phen. Cúi đầu không nói. Những người khác nhìn đến Dương Quốc Khánh một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, trong lòng tự nhiên cũng là có chút không vui. Dù sao tất cả mọi người là Hoa Hạ người. Bây giờ trong nước tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực gặp nan đề. Người không nghĩ biện pháp đi giải quyết mọi người cũng không nói cái gì. Dù sao bọn họ người nào cũng không nguyện ý lẫn vào chuyện này. Thế nhưng là cũng không thể ngay tại lúc này cười trên nỗi đau của người khác. Đồng thời biểu hiện ra một bộ xem thường trong nước làm thật xí nghiệp bộ dáng a. Trương Dịch bưng lên trong tay một chén rượu. Trong lòng đối với cái này Dương Quốc Khánh xem như thấy rõ nhân phẩm. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Lại không nói một lời. Chỉ là trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi trở về, lập tức theo tụ bảo bồn phía trên loại bỏ chỗ có lý tưởng tập đoàn sản phẩm. Cho dù là cần gánh chịu tiền bồi thường hợp đồng cũng không quan trọng. Công ty như vậy sản phẩm thì không cần phải xuất hiện tại người trong nước trên bàn để máy vi tính. Dương Quốc Khánh lúc này xác thực là phi thường đắc ý. Đã từng lý tưởng tập đoàn cũng là trong nước lão đại ca. Địa vị không thua gì bây giờ Mã Đằng cùng Trương Dịch. Thế nhưng là theo trong nước các loại mới phát triển xí nghiệp quật khởi. Mọi người dần dần ý thức được lý tưởng tập đoàn chủ nghiệp bất quá là lắp ráp. Cũng không có bất kỳ cái gì chính mình hạch tâm kỹ thuật. Mà lại Internet phát đạt, cũng khiến mọi người biết lý tưởng tập đoàn ưu đãi nước ngoài người tiêu thụ. Xem nhẹ bản quốc người tiêu thụ sự thật. Bởi vậy lý tưởng tập đoàn danh tiếng rớt xuống ngàn trượng. Sự nghiệp cũng bị đả kích cực lớn. Dần dần thoát khỏi đỉnh phong tập đoàn địa vị. Thậm chí một lần cần bán tổng bộ cao ốc đến giải quyết vấn đề tiền bạc. Dương Quốc Khánh kìm nén nổi giận trong bụng muốn chứng minh năng lực của mình. Hiện tại thước vuông khoa học kỹ thuật chèn ép. Để còn lại Internet xí nghiệp đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy tổn thương. Duy chỉ có thân cận thước vuông bọn họ muốn thu ích. Dương Quốc Khánh làm sao có thể không dương dương đắc ý. Cho nên uống vài chén rượu về sau, càng là phát ngôn bừa bãi. Rất có không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt vị đạo. Đến mức chip chúng ta thì càng không nói. Nhậm Thánh Phi liền xem như đem tâm huyết đều nấu làm. Thế nhưng là ngươi mấy chục năm chênh lệch ở chỗ này bày biện. Người ta làm chip đều phải là đỉnh phong khoa học kỹ thuật nhân tài. Không phải ngươi có tiền có thời gian thì có thể làm ra. Trình độ của ngươi là ở chỗ này. Khẩu hiệu kêu vang động trời. Thế nhưng là qua mười mấy 20 năm ngươi sản phẩm làm được. Người ta kỹ thuật lại không biết đột phá đến đâu rồi. Cho nên ta nói à, mọi người vẫn là đừng cầm phần này tâm. Tốt nhất có thể một khối hướng ngành người phụ trách đề nghị một chút. Để bọn hắn làm ra một số thỏa hiệp đem đổi lấy chip hạn mức. Chỉ có dạng này, các ngươi mọi người mới có đường sống mà. Dương Quốc Khánh cười nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Nở nụ cười nói, tại chỗ xí nghiệp ra bên trong. Có ít người cười không nói. Có ít người cúi đầu suy nghĩ sâu xa Dương Quốc Khánh nói lời có được hay không. Cũng có một số người theo lên tiếng phụ họa. Ngay lúc này, chợt nghe một cái thanh lãnh thanh âm ở bên cạnh vang lên. Ta ngược lại thật ra đối phát triển nghiên cứu chip cùng điện thoại di động hệ thống thật cảm. Thấy hứng thú, mọi người nghe được cái thanh âm này sửng sốt một chút. Thì liền Mã Đằng cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía bên trái. Nói chuyện không phải người khác, chính là ngồi xuống về sau một mực nói năng thận trọng. Phần lớn thời gian đều tại ăn đồ ăn cùng nghe người khác nói chuyện Trương Dịch. Hắn thật là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Những người khác quỷ giật nửa ngày. Trên thực tế đều không có vài câu nghiêm túc hữu dụng. Mọi người nhìn hắn cái gì cũng không nói lời nào. Còn tưởng rằng cái này cái trẻ tuổi toàn quốc thủ phú là tính cách so sánh lãnh đạm. Không thích nói chuyện với nhau. Thế nhưng là ai muốn đến hắn vừa nói. Liền trực tiếp làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Trương Tổng. Ngươi dự định đi đầu tư chip cùng điện thoại di động hệ thống lĩnh vực sao? Ngồi tại Trương Dịch bên cạnh Lôi Tuấn có chút nói lắp mà hỏi. Từ trên mặt hắn ngạc nhiên, không khó coi ra nội tâm của hắn là cỡ nào không thể tin được. Đúng a, loại chuyện này luôn luôn cần phải có người đi làm a. Bằng không, về sau còn không phải một mực quỳ để cho người khác thưởng cơm ăn. Trương Dịch buông xuống đôi đũa trong tay, cười híp mắt nhìn lấy mọi người. Mà lại, ta cảm thấy làm chip cùng điện thoại di động hệ thống xác thực cũng thật có ý tứ. Cho nên, Thịnh Thế tập đoàn đến đón lấy liền định đầu nhập đại lượng tiền tài đi làm cái này nghiên cứu. Toàn bộ gian phòng an tĩnh vài giây đồng hồ về sau. Sau đó trong nháy mắt sôi trào. Mọi người ngay từ đầu nghe được Trương Dịch câu nói kia còn tưởng rằng hắn chẳng qua là nói đùa mà. Thôi, hoặc là lỗ tai mình có vấn đề. Nhưng là bây giờ, Trương Dịch lời đã nói rõ ràng. Thật muốn đi làm chip cùng điện thoại di động hệ thống. Đây chính là một kiện đại sự. Bởi vì bây giờ Thịnh Thế tập đoàn ra đại nghiệp đại. Cơ hồ lũng đoạn trong nước điện thương nghiệp cùng thức ăn ngoài ngành nghề. Trương Dịch là cao quý giới kinh doanh tín nhiệm thế lực lãnh tụ. Toàn quốc thủ phú, hắn xuống tràng đi làm bất cứ chuyện gì đều sẽ nhấc lên to lớn dư luận vòng xoáy. Đối thị trường tạo thành ảnh hưởng cũng cực kỳ to lớn. Trương Dịch đều muốn đi làm chip cùng điện thoại di động hệ thống. Có phải hay không có cái gì nội bộ tin tức a? Chip cùng điện thoại di động hệ thống là hai cái khác biệt sản nghiệp. Hắn một cái làm điện thương nghiệp, có thể xuất ra tiền tài làm một cái đều quá sức. Hai cái cùng một chỗ làm không là muốn chết sao? Dù sao cũng là người trẻ tuổi, có thể là nhiệt huyết xông lên đầu đi. Các ngươi biết đến, người trẻ tuổi rất dễ dàng trong lúc nhất thời yêu nước tình hoài tràn lan. Không giống chúng ta, đều so sánh thành thục cùng ổn trọng. Bàn ăn rất lớn. Khoảng cách Trương Dịch xa xôi một số người trong âm thầm lặng lẽ nghị luận. Coi là Trương Dịch nghe không được. Thế nhưng là bọn họ không biết Trương Dịch thính lực kinh người. Toàn bộ trong phòng khách tất cả mọi người trò chuyện đều rõ ràng rơi vào trong tai của hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.